Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406. Quả nhiên gian thương bản chất. Nhân viên máy móc thiết bị bên kia đã chuẩn bị. Nói cách khác, chỉ cần tìm được rồi ân toàn mặt tiền cửa hàng, liền có thể làm người đi qua. Có thể tuyên bố ngôi cao mặt tiền cửa hàng không cần trùng kiến, quá lãng phí tài nguyên. Ngươi tìm người ở Kinh Thành, Miên Thành, Thành Yến Kinh cùng Triều Châu bốn người khẩu dày đặc địa phương thuê một cái cao ốc một tầng lâu. Liền nhưng, ký hợp đồng phương diện làm Thẩm gia công tử đi nói, Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi kiều. Trong con ngươi lóe một tia xảo trá. Chúng ta hướng Thẩm gia tắc muốn một bộ phận người môi giới giới thiệu phí. Hàn Tín khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Này người môi giới phí chỉ sợ không ít. Hơn nữa mẹ nó này mấy cái địa phương đều là bọn họ hai đầu bờ ruộng. Hơn nữa dân cư dày đặc chỗ. Hắn nếu là không có nhớ lầm nói. Giống như lưu lại một cao ốc làm đất cho thuê. Chuyên môn mà sống ý người cung cấp. Nói cách khác là triệt để thuộc về tiên sinh tư nhân sản nghiệp. Này còn muốn cùng Thẩm đại công tử muốn người môi giới phí. Này không phải muốn sống sờ sờ khí thương Thẩm gia công tử sao? Xem ra lần này Thẩm gia đại công tử lại muốn vô cùng đau đớn nguyên rủa tiên sinh một đoạn thời gian. Xứng đáng, tiên sinh bận rộn như vậy. Hắn rõ ràng động ngón tay là có thể đủ quyết định sự tình. Một hai phải làm tiên sinh tới làm. Nói rõ, muốn lấy tiên sinh thanh danh làm mánh lới. Bất quá một lát, Hàn Tín khôi phục lúc trước bộ dáng. Thấp giọng nói, tiên sinh, quan thành Yến Kinh những cái đó nguy hiểm ra hỏa. Ngươi thật sự cứ như vậy mặc kệ bọn họ. Chú Hàn, ngươi cảm thấy bởi vì virus zombie, thế giới này biến thành bộ dáng gì? Nếu mặt thế trước là quang minh, như vậy hiện tại chính là hắc ám. Sở hữu âm u một mặt đều bị cái này huyết tinh thế giới phóng xuất ra tới. Sắt chọc, tham lam, tàn bạo, biến thái bọn họ, không phải cũng là thế giới này vẽ hình người. Bọn họ là kẻ điên. Xem bên ngoài người cũng không phải trước kia tuân kỷ thủ pháp người. Liền hiện tại mà nói, đại bộ phận người trong tay đều lây dính mạng người đi. Liền hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên hiện tại bọn họ cùng này đàn kẻ điên có cái gì khác nhau? Càng gì nói còn có chỉ biết ăn huyết nhục tang thi. Công kích biến dị giả nhân loại cập hết thảy sinh vật biến dị thú thực vật biến dị. Hàn Tín sao có nói nữa. Bởi vì Ôn Như Ngọc nói chính là máu chảy đầm đìa sự thật. Thế đạo thay đổi, nhân loại căn bản là không cần ở tiếp thu cái gì đạo đức áp lực. Cái gì pháp luật, đối cường giả mà thôi. Pháp luật bất quá là một chương giấy. Năng lực hắn gì? Nghĩ đến đây Hàn Tín đầu trung hiện lên một cái linh quang. Làm như có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, liền tính mặt thế trước. Đám kia kẻ điên như cũ tùy ý làm bậy. Bọn họ sợ cái gì pháp luật. Còn không phải nên làm cái gì liền làm cái đó. Ngay sau đó lắc đầu. Nhìn trên bàn đã ở lật xem văn kiện ký tên cái này tuấn tú nhìn như gây yếu kỳ thật thập phần cường. Đại nam nhân, nghĩ đến lúc trước hắn vì rèn luyện chính mình còn riêng lấy quân nhân thân phận ở kia SS cấp F nhà. Tù chung ngây người nửa năm, chẳng sợ không có thân thủ, như cụ bình yên vô sự ra tới, không nói cái khác. Kia tiền tam tháng Hàn Tín mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Sau lại thật sự nhịn không được. Liền cùng Hữu Phong cùng nhau trộm một tù phạm thân phận lẻn vào đi vào. Bất quá một ngày thời gian, Hữu Phong đã bị đưa vào thành Yến Kinh Đại Bệnh Viện trị liệu. Cũng may hắn thân thủ không tồi, mới cầu thả không bị thương. Càng không nghĩ tới chính là tiên sinh cư nhiên hoàn hảo, không tổn hao gì không nói, còn có thể cùng này đó một lời không hợp liền giết người kẻ điên nói chuyện phiếm. Vì thế hắn cũng ân khang ở kia nhà tù bồi tiên sinh ngây người mặt sau 3 tháng. Cố tình như vậy áp lực sợ hãi địa phương, lăng là làm Hàn Tín có loại thực ân toàn ảo giác. Nghĩ đến đây, Hàn Tín nhanh chóng thu hồi ý nghĩ của chính mình, vội đem kế tiếp công tác sự tình cùng hắn hội báo một lần. Hết chương.